tình yêu của chàng trai lạnh lùng. Chương 3, bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Khi quay lên nhìn, cậu ngạc nhiên khi đó chính là Phi, người ngồi cùng bàn với cậu vào buổi sáng. Hề, cậu là đội trưởng sao? Anh Thuận hỏi anh Phi, có vấn đề gì sao? Anh nhíu mày, à không có gì, cảm thấy mình hơi lố nên anh Thuận đánh trống lảng sang chuyện khác. Vậy huấn luyện viên của tụi mình đâu? Cậu ngó nghiêng ngó dọc, không biết, anh trả lời cụt ngủn. Cậu phồng má, ra vẻ giận dỗi, rồi tiến tới chỗ đội nam. Sau khi cậu đi, anh chỉ mỉm cười một cái tựa như không rồi cũng tiến lại chỗ nam. Anh chơi ở vị trí nào vậy? Anh Nghĩa hỏi, anh chơi ở vị trí truyền hai. À, hay quá, vậy để xem anh có thể phối hợp với ai nhé. Anh Nghĩa cười, ừ, nhưng mà có ai là tay đập vậy? Anh Thuận hỏi, là người nhảy lên đập mà mình thường thấy đó. Là người chuyền bóng tới cho tay đập để tay đập đánh bóng. Có anh Quân, anh Phi, Đức, Khôi, Hải, Dũng là tay đập, nhưng có hai người là Hải và Dũng vừa là truyền hai vừa là tay đập nên hai người đó bắt cặp rồi. Em cũng bắt cặp với Đức rồi nên chỉ còn lại anh Quân và anh Phi thôi. Anh Nghĩa giải thích, à vậy hả, vậy anh ra sân nha. Vâng, thế là anh Thuận ra sân đứng, ngay chỗ sát lưới, còn anh Quân với anh Phi thì đứng giữa sân. Tớ ném nhé, anh Thuận nói, ok, anh Quân ra dấu nói. Người đầu tiên là anh Quân, anh Thuận ném trái banh cho anh Quân đệm lên ngược lại chỗ cậu. Cậu truyền lên nhưng có vẻ quá cao khiến anh Quân nhảy không tới. Thử lại đi, nhưng lần này thấp hơn nhé, anh Quân nói, ừ, cậu trả lời. Lần sau cũng vậy, anh Quân đệm lên cho cậu truyền nhưng lại quá thấp khiến anh Quân đập hụt. Vậy là phối hợp với anh Quân không được rồi. Anh Nghĩa lắc đầu, trong đầu nghĩ, nhưng người tiếp theo còn khó phối hợp hơn nữa. Người tiếp theo là anh Phi. Trước khi thử thì anh nói, cứ ném cao giống khi nãy đi. Cậu bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đồng ý tiếp tục. Anh đệm bóng đến chỗ cậu. Cậu ném lên cao, chưa kịp biết được là anh sẽ đập kiểu gì thì đã nghe thấy một tiếng bốp và thấy trái banh bay sang sân bên kia. Hà, cả đội nam lẫn đội nữ đều la lên. Đây là lần đầu tiên thấy có người phối hợp được với anh Phi. Anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Còn cậu thì ngạc nhiên nhìn anh, nghĩ, sao cậu ấy có thể đập được một trái cao như vậy chứ? Tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên em thấy có người phối hợp được với anh Phi đấy. Anh Nghĩa chạy ra nắm vai anh Thuận nói. Đầu tiên, ủa chứ những người khác không phối hợp được à, anh Thuận thắc mắc. Vâng, anh Nghĩa trả lời, vậy quyết định xong rồi nha. Anh Thuận với anh Phi là một cặp. Anh Nghĩa nói lớn, kết chương.